Tân hôn không tình yêu, thế tội vợ trước. Chương 115, tìm đến. Góc truyện audio.com. Chấm, không có ai tha thứ cô. Ngay đến cả cha mẹ anh cũng không. Bởi vì, cô phá hủy một gia đình. Hại đến tính mạng của một người phụ nữ. Nếu như không để người chỉ trích. Như vậy không phải là rất có lỗi với người đi chết kia sao? Thật là quá đáng thương. Tiểu Khiết nói đến chỗ này, lại là thở dài vài cái, mà Lý Mạn Ni sắc mặt trắng không có chút nào màu sắc. Nắm chặt tờ báo trong tay, đi vào bên trong phòng của mình, mà Tiểu Khiết chỉ là kỳ quái nhìn bối cảnh sau lưng của cô. Không rõ Lý Mạn Ni đây là thế nào, làm sao lại hỏi cái loại vấn đề kỳ quái này. Lý Mạn Ni đóng cửa lại, cúi đầu xuống. Nhìn kỹ lấy tờ báo trong tay, mà Tiểu Khiết nói tuyệt không quá đáng. Người phụ nữ trên báo, đúng là thiên kim của một tập đoàn nào đó, mà bây giờ chỉ có thể ở nước ngoài. Thậm chí, tin đồn xấu như vậy còn bôi đen gia đình của cô. Cô chăm chú bóp lấy tờ báo trong tay, tựa hồ người bên trên biến thành cô, bị người khác chê cười cũng thành cô. Cô vội vàng ném ra tờ báo trong tay, ôm thật chặt thân thể của mình. Thật là đáng sợ. Cô sở luật âm thầm đến. Vì vậy, đến bây giờ mới thôi. Đến bây giờ cũng không có mấy người biết quan hệ của cô cùng sở luật. Mà ba của cô cùng mẹ cũng chỉ là cho rằng, đây chẳng qua cũng chỉ là người đàn ông bình thường mà thôi. Nếu như bọn họ biết cô yêu một người đàn ông đã có vợ, nếu như chuyện của bọn họ phơi bày ra ánh sáng, cô thật sự không biết cô sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Cô sẽ cả đời không ngẩng đầu lên được. Điện thoại di động của cô lúc đó vang lên. Là cô bị hù đến dùng mình một cái. Cô vội vàng lấy ra điện thoại di động của mình. Lúc nhìn thấy số điện thoại, trực tiếp cúp. Chỉ là cô đè nén xuống, rồi lại là hối hận. Cô phải làm sao? Đến cùng phải làm sao? Buông tay. Cô làm không được. Cô sẽ đau. Không buông tay. Cô cũng làm không được. Cô sợ bị người ta cười. Cô rất yêu anh. Nhưng người kia lại càng yêu anh. Cô bụm lấy mặt của mình. Cho tới bây giờ đều không có như vậy mất định hướng qua. Cũng chưa từng có như vậy thế khó xử qua. Mà sở luật âm nghiêm mặt. Nhìn điện thoại trong tay mình, trực tiếp ném điện thoại sang bên cạnh. Nữ nhân này, dám không nghe điện thoại của anh. Cô cho rằng như vậy, anh sẽ không có khả năng tìm được cô. Trước kia là vì bảo vệ cô, không muốn làm cho bên cạnh cô có quá nhiều phiền toái. Vì vậy, anh vẫn luôn là cẩn thận cùng cô gặp mặt. Cô vẫn thật sự cho rằng sở luật sẽ là người buông tay đơn giản như vậy sao? Mà lúc này, trong lòng của anh, sớm đã không có Hạ Nhược Tâm tồn tại. Có cũng chỉ là cái này Lý Mạn Ni. Lý Mạn Ni hỗn loạn ngủ, rồi lại là bị một hồi chuông điện thoại di động đánh thức. Mở đôi mắt ra có chút mông lung. Cô cầm lên điện thoại đặt ở đầu giường. Cô không có tắt máy. Trong ý thức tự hồ là cũng ở đây là ở đang mong đợi cái gì. Tuy rằng lần nữa cảnh cáo bản thân. Thế nhưng là, cô vẫn là không cách nào buông ra. Do dự cả buổi, cô mới là nhấn nghe máy. Anh đang ở dưới lầu. Em tự xuống. Hay là anh đến? Giọng nói nguội lạnh truyền ra từ bên trong. Làm cho Lý Mạn Ni lập tức ngồi dậy. Cô vội vàng chạy đến trước cửa sổ. Ánh mắt đột nhiên trợn to. Chiếc xe kia là của anh. Là sở luật đấy. Anh không có lừa gạt cô. Mà anh thật sự đã đến. Mà cô càng là biết rõ người nam nhân này từ trước đến nay đều là nói được thì làm được. Anh nhất định sẽ là đi lên đấy. Không thể. Cô vội vàng kéo ra cửa. Chạy ra ngoài. Thậm chí quên mất. Trên người của cô chỉ mặc áo ngủ. Sở luật để điện thoại di rộng xuống, chỉ là híp hai mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia. Đang đợi Lý Mạn Ni đi ra, mà anh biết rõ là cô nhất định sẽ đi ra đấy. Anh từ trong túi của mình lấy ra một điếu thuốc. Rất nhanh, trong xe đã có một vòng khói thuốc. Cách Trương.